Chương 201, tấn cấp. Lên đường. Cót két. Trong lúc cửa phòng đang chập chờn ánh đèn, bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Viêm hung hăng lắc lắc đầu, đem men say trong đầu đẩy ra ngoài, trở người đóng cửa phòng, siêu vẹo đi tới đặt mông ngồi xuống giường. Hô. Nhẹ thở ra một hơi rượu, bàn tay nhẹ nhẹ sờ đầu, không khỏi có chút cười khổ, bởi vì biết ngày mai mình rồi đi, cho nên bị đại ca và nhị ca ép uống hơi nhiều. Nếu không phải là ngày mai còn phải đi, có lẽ đêm nay chắc chắn không say không về. Bỏ giày ra, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn tu luyện, hô hấp trở nên vững vàng. Một lúc sau, một đoàn nước từ trong miệng Tiêu Viêm bắn ra ngoài. Đem rượu trong cơ thể đẩy ra, Tiêu Viêm bây giờ mới cảm giác đầu óc thanh tĩnh rất nhiều, ngồi xếp bằng trên giường trầm ngâm một lát, ngón tay đột nhiên bắn vào giới chỉ, nhất thời quang mang trong phòng sáng lên, trong nháy mắt ảm đạm, mà trong nháy mắt này, đang ở giữa không trung là một đóa hoa sen màu xanh, trôi nổi giữa không trung, sau đó đứng yên bất động. Nhìn Thanh Liên giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đôi mắt Tiêu Viêm hiện lên sự hưng phấn, bàn tay khẽ vung lên, làm cho Thanh Liên hạ xuống, sau đó thân hình nhảy lên, ngồi vững vàng trên tòa hoa sen. Sức nặng của thân thể Tiêu Viêm, làm cho đài sen giảm xuống, bất quá cuối cùng chậm rãi yên ổn. Mông tiếp xúc với đài sen, một cổ năng lượng ấm áp, chậm rãi thẩm thấu qua da, thân thể Tiêu Viêm tiếp xúc, làm cho thân thể thư sướng, Tiêu Viêm hít dài một hơi. Hai tay lần nữa bày ra kết ấn, đôi mắt Tiêu Viêm từ từ nhắm lại, sau một lát. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một vòng quang mang màu xanh, đột nhiên từ trong đài sen bay lên, cuối cùng đem Tiêu Viêm bao bọc lại, tâm thần từ từ chìm vào trong cơ thể, vẫn như cũ là quán tính đi đến vị trí xoáy tụ trong tiểu phúc. Tâm thần tại nơi khí tụ màu tím quét qua, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc, phát hiện tại dùng khí xoáy tụ dĩ nhiên đã có 14 đạo chất lỏng màu tím tồn tại. Không nghĩ tới giai đoạn này chậm rãi tu luyện không ngờ lại ngưng tụ ra một giọt chất lỏng năng lượng. Tiêu Viêm sợ hãi một phen, tâm thần vừa động, một lũ đấu khí màu tím ngưng tụ trong xoáy tụ phân hóa ra, sau đó chậm rãi đên lộ tuyến các kinh mạch, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lúc công pháp bắt đầu di chuyển, phía trong căn phòng, trong thiên địa từng đợt hỏa thuộc tính đột nhiên ở trên đài sen bạo liệt đi đến, nhưng hỏa thuộc tính tiếp xúc đến đài sen, thể tích đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, đợi đến khi chúng nó thuận lợi thông qua quang mang Thanh Liên, dĩ nhiên thể tích chỉ còn lại rất nhỏ, mặc dù thể tích giảm nhiều, nhưng chỉ cần quan sát, có thể phát hiện năng lượng của hỏa thuộc tính rõ ràng tinh thuần hơn rất nhiều. Tại nơi thuộc tính năng lượng màu vàng nhạt, tự hồ vẫn mơ hồ trộn lẫn tạp chất, mắt thường khó có thể phát hiện được đó là một ít năng lượng quang mang màu xanh. Hiển nhiên, đó chính là năng lượng màu xanh phát ra, hẳn lúc trước thiên địa hỏa thuộc tính thông qua quang mang Thanh Liên liền bị chế luyện vào. Trải qua quang mang Thanh Liên luyện hóa, từng đợt vàng nhạt trộn lẫn năng lượng hỏa thuộc tính. Bắt đầu theo hô hấp của Tiêu Viêm, cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thân thể. Đạo năng lượng thứ nhất tiến vào trong kinh mạch Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang vận chuyển đấu khí rõ ràng sửng sốt một hồi, kiểm tra thân thể, thấy đấu khí màu vàng nhạt cùng với năng lượng màu xanh cơ hồ khó có thể phát hiện. Tâm thần nghi hoặc nhìn thiên địa hỏa tinh thuần năng lượng. Tiêu Viêm phân hóa ra đấu khí tử hỏa, thử dò xét, sau đó bao vây lại, từ từ luyện hóa, tiến hành luyện hóa, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Trong khi luyện hóa, Tiêu Viêm vui mừng ngạc nhiên phát hiện, năng lượng màu xanh tinh khiết đến mức không thể tinh khiết hơn. Thậm chí không cần Tiêu Viêm lần nữa luyện hóa, trực tiếp tiến vào dòng xoáy tụ. Năng lượng màu xanh. Hẳn là do Thanh Liên mang lại. Khó trách tinh khiết như thế, trải qua đại địa chi hỏa cả ngàn năm rèn luyện, không tinh khiết mới là lạ. Trong lòng rất nhanh đoán được xuất xứ của năng lượng màu xanh, tâm thần Tiêu Viêm nhất thời mừng rỡ như điên, khó trách, Dược lão khen đóa hoa sen này không dứt miệng, loại này cung cấp năng lượng cuồn cuộn có thể không cần luyện hóa này. Thật là giảm được bao nhiêu thời gian tu luyện a, thứ tốt a, trong lòng mừng thầm thì thào một tiếng, Tiêu Viêm nhanh chóng ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu tiến vào cơ thể đem năng lượng màu vàng cùng với năng lượng màu xanh chia lìa ra, vì được năng lượng màu xanh bảo hiểm, Tiêu Viêm đem vận chuyển trong kinh mạch một vòng, vẫn chưa phát hiện ra dị trạng, lúc này mới quán chú tiến thẳng vào xoáy tụ, mà năng lượng màu vàng nhạt, bởi vì độ tinh khiết không đồng nhất, cuối cùng luyện hóa rồi mới quán chú vào xoáy tụ. Đã xác định phân công tu luyện, xoáy tụ năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm đang cấp tốc tràn đầy. Đêm hôm khuya khoắt tu luyện, vẫn duy trì cho đến ánh bình minh lên rồi mới ngừng lại. Cuối cùng tất cả các năng lượng được quán chú tiến vào dòng xoáy tụ, Tiêu Viêm thở dài một hơi, vừa muốn thu công trạng thái, xoáy khí màu tím ở Tiểu Phúc đột nhiên rung lên. Bị Bất Thình Thình rung rẩy, kinh ngạc một chút, Tiêu Viêm vội vàng đem tâm thần dò xét bên ngoài dòng xoáy tụ, nhất thời có chút vui mừng và ngạc nhiên, một giọt nhỏ chất lỏng năng lượng màu tím, dĩ nhiên là đang chậm rãi thành hình. Rốt cục muốn ngưng tụ thành 15 giọt sao, nhìn năng lượng chất lỏng màu tím đang chuẩn bị thành hình, Tiêu Viêm mừng rỡ, vội vàng duy trì ổn định tâm thần, chậm rãi chờ giọt chất lỏng thứ 15 chậm rãi thành hình. Bình tĩnh nhìn xoáy tụ, giờ phút này chợt nổi lên từng đợt ba động, mà ở vị trí trung tâm thật nhỏ một giọt chất lỏng màu tím đang xoay tròn. Chất lỏng xoay tròn cực kỳ có tiết tấu, ở bên trong xoáy tụ là sung túc đấu khí, cũng không ngừng dũng mãnh lao tới. Đinh. Một khắc thời gian, tự hồ một tiếng động nhỏ vang lên, lặng lẽ từ dòng xoáy tụ truyền ra. Mà theo thanh âm vang lên, ba động đang kịch liệt trong xoáy tụ cũng chậm rãi bình tĩnh xuống. Mà một chất lỏng năng lượng màu tím chậm rãi tiến vào trong đó, cùng với 14 giọt chất lỏng năng lượng giống như con cá nhỏ nghịch ngợm ở trong dòng khí xoáy tụ. Lúc giọt năng lượng 15 thành hình một lát, thân thể Tiêu Viêm cũng rung lên, ở một khắc này, hắn có thể cảm giác rõ ràng được, dòng khí xoáy tụ đã dung nạp đến cực hạn, một lần nữa khuếch trương lên rất nhiều, cơ thể có chút trầm trọng này đã nhẹ hơn rất nhiều, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể giờ khắc này tự nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Cảm nhận được thân thể có biến hóa, trong lòng Tiêu Viêm minh bạch, hiện tại hắn đã trở thành nhị tinh đấu sư. Con ngươi đen kịt chậm rãi mở ra, tử quang hiện lên rồi biến mất, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, kết ấn trong tay buông xuống, thân thể nhảy xuống khỏi đài sen. Đứng bên cạnh đài sen, Tiêu Viêm vẫn như cũ nhìn hoàng mỹ hoa sen màu xanh, không nhịn được cười lên, cẩn thận thu vào giới chỉ, sau đó nhìn qua sắc trời tờ mờ sáng, không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Không ngờ trời đã sáng. Duỗi cái lưng hơi mỏi, tất cả các khớp xương kêu lên, Tiêu Viêm đi tới cạnh giường, đem huyền trọng xích nhẹ nhàng đeo sau lưng, nhẹ giọng nói. Đã đến lúc phải đi à, trên lưng là huyền trọng xích, Tiêu Viêm đi tới cạnh bàn, trầm ngâm một lát, từ giới chỉ lấy ra một lượng lớn cực phẩm dược chữa thương bỏ lên bàn, sau đó lấy ra một đống cổ quái đan dược, cuối cùng cầm một bình nhỏ trong đó là 30 hạt hồi khí đan. Đoạn thời gian này ở Thạch Mạc Thành, Tiêu Viêm biết ở chỗ này cũng có bán thuốc chữa thương, bất quá số lượng cực kỳ ít, hơn nữa chất lượng cũng không tốt lắm, chính mình hiện tại thời gian có chút vội vàng, bất quá chừng ấy thuốc chữa thương cũng đủ cho Mạc Thiết Dông binh đoàn dùng một thời gian, nếu như thuận lợi, hắn có thể rất nhanh trở về, đến lúc đó thì sẽ cấp cho Mạc Thiết Dông binh đoàn một chút lễ vật. Đem tất cả mọi thứ dọn dẹp, Tiêu Viêm mới vỗ tay cười, lưng đép huyền trọng xích, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa phòng, nhanh chóng di ra ngoài. Sắc trời bên ngoài lúc này có chút hôn ám, phía xa chân trời, lộ ra một chút ánh sáng mặt trời, đóng kỹ cửa phòng, Tiêu Viêm vừa mới đi được vài bước, thì nghe thanh âm của Thanh Lân kêu gọi. Thiếu gia! Ngài phải đi sao? Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng nhỏ ở cuối con đường nhỏ, chân chậm rãi bước qua, bàn tay nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Thanh Lân, mỉm cười nói. Nha đầu! Ta có việc trọng yếu phải làm, cho nên không thể ở lại cùng ngươi được. Thanh Lân mở to cặp nhãn đồng màu lục, nhìn trước mặt Tiêu Viêm đang ấm áp cười, thấp giọng nói. Ngài có còn trở về không? Đương nhiên còn phải trở về chứ, Thanh Lân phải cố gắng nha. Ngồi xổm người xuống, Tiêu Viêm nhìn xong đầu hỏa linh xà đang ở trong tay áo Thanh Lân, khẽ cười, ngước mắt lên, nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ lời của ta, chỉ cần mình có thể sống thì không cần quan tâm ánh mắt của người nào. Nếu như không thích thì lựa chọn không nhìn nghe không? Vâng. Dùng sức gật cái đầu nhỏ, con ngươi màu bích lục của Thanh Lân có một tầng sương mù. Ta đi, hướng hai vị ca ca nói ta xin lỗi, đứng dậy, Tiêu Viêm xoay người, hướng phía ngoại viện đi đến, thân thể cao lớn, lưng đeo huyền trọng xích, bóng lưng kia nhìn qua thật sự là hào hiệp. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Đứng ở đường nhỏ, Thanh Lân nhìn bóng lưng kia chậm rãi biến mất, bàn tay khẽ vuốt đầu của song đầu hỏa linh xà, nhẹ giọng nói. Nhất định phải trở về. Nga. Trên một tầng lầu của Dông binh đoàn, Tiêu Lệ chống cằm nhìn bóng lưng thiếu niên đang đi xa, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Tiểu tử này, nhiều năm như vậy. Vẫn cứ tính tình này. A a. Tiêu Đỉnh dựa lưng vào cây cột bên cạnh, khẽ cười cười,

Trên khuôn mặt bao trùm sự kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện, lấy linh hồn cảm giác, dĩ nhiên không thể dò xét thực lực của nữ nhân trước mặt là có cấp bậc gì. Phiền toái. Nữ nhân này ít nhất là đấu linh, thậm chí là đấu vương cường giả. Nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ đoán được thực lực của nữ nhân, Tiêu Viêm đang định lựa chọn rút lui, đột nhiên, nữ nhân trong hồ đem ánh mắt hướng về chỗ Tiêu Viêm ẩn giấu, Tiêu Viêm trong lòng thoáng kinh hãi, trong lòng lắp bắp kinh hãi nói, có dược lão che giấu hơi thở, nàng làm sao có thể phát hiện ra ta. Xà nữ trong hồ quyến rũ, giống như xuân thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phương vị của Tiêu Viêm, một lát sau, lấy bàn tay nhỏ nhắn che môi cười nói. Tiểu tử loài người kia, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, bây giờ lại muốn đi sao? Vừa dứt lời, cánh tay nhỏ nhắn của xà nữ vỗ lên mặt hồ, một đạo thủy tiễn dâng lên, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, một khẩu độc dược xanh biếc phun vào trong đạo thủy tiễn, đem đạo thủy tiễn chứa độc dịch hướng về phía chỗ Tiêu Viêm ẩn núp bắn mạnh tới. Mặc dù lời nói của xà nữ ôn nhu như đang nói với tình nhân, nhưng hạ thủ lại cực kỳ ngoan độc, nếu Tiêu Viêm bị đạo độc tiễn bắn trúng thì sợ rằng không chết cũng bị lột da. Bất quá, cũng may Tiêu Viêm thấy thực lực của xà nữ kinh khủng, nên luôn đặt tâm thần lên người xà nữ, nhìn nàng trong nháy mắt liền hạ thủ, bàn chân lập tức đạp mặt đất, thân hình đột nhiên lao ra ngoài. Xuy. Thủy tiễn bắn mạnh về rừng cây, dĩ nhiên rừng cây trong nháy mắt liền héo rũ. Khóe mắt liếc vào chỗ đám cây héo rũ, Tiêu Viêm nhịn không được hút một hơi lạnh, nữ nhân này thật sự là quá độc. Hì hì. Không nghĩ tới là một tiểu tử thật là dễ nhìn. Nhìn Tiêu Viêm từ trong rừng cây lao ra. Hai mắt của xà nữ sáng ngời, không chút nào để ý nữa trên thân thể của mình đang xích lõa trước mặt của Tiêu Viêm. Cười dài nói. A a, đại tỷ ngài chậm rãi tắm. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Hướng về xà nữ cười khang một tiếng, thân thể của Tiêu Viêm cấp tốc tránh xa hồ nước. Nhìn Tiêu Viêm như tia chớp lùi về phía sau. Một ngón tay chậm rãi giơ lên, sau đó giống như đang vũ động giơ lên. Theo ngón tay của xà nữ đang vũ động, trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên một đạo kinh khí âm lãnh hướng về phía sau lưng Tiêu Viêm bắn tới. Nhận thấy phía sau có kinh khí bắn tới, Tiêu Viêm thoáng cả kinh, thân thể khẽ rung lên, đấu khí màu tím sa y cấp tốc bao bọc, ngón tay cong lên, một đạo hỏa diễm bắn mạnh về phía sau, cuối cùng va chạm với đạo kinh khí âm lãnh, một tiếng vang lên. Tử hỏa từ từ tiêu tán, mà đạo kình khí âm lãnh cũng biến thành một con rắn nhỏ có màu sắc rực rỡ. Bất quá con rắn nhỏ lúc này đã biến thành một con rắn nướng. Con mắt quét qua con rắn ngũ sắc, khóe mắt của Tiêu Viêm khẽ nhảy lên, con rắn này mặc dù nhỏ, bất quá độc tính của nó cực kỳ lợi hại. Cho dù là một đấu sư bị nó cắn trúng, nếu không giải độc kịp thời thì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá ở trong rừng ẩn giấu hơn 1000 độc xà. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn chúng giết hết sao? Thản nhiên liếc mắt nhìn con rắn nhỏ bị đánh chết. Đôi môi đỏ mọng xà nữ hé mở, một tiếng sóng âm kỳ dị từ trong miệng truyền ra. Theo tiếng sóng âm truyền ra, những tiếng sột soạt vang lên, chỉ trong chốc lát, cây cối xung quanh Tiêu Viêm xuất hiện các loại độc xà. Những con mắt tam giác của độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chỉ cần xà nữ ra lệnh một tiếng. Tất cả liền phun độc về phía Tiêu Viêm. Nhìn độc xà ở xung quanh, da đầu Tiêu Viêm từng đợt tê dại, bỗng đột nhiên hiểu ra, khó trách nữ nhân này phát hiện ra tung tích của mình, nguyên lai mình quên các nàng có bản lãnh thao túng độc xà, đây chính là vô số những ánh mắt được sắp xếp trong rừng rậm a, sợ rằng chính mình vừa bước chân vào ốc đảo thì đã bị bọn chúng phát hiện. Nguyệt Mị đại nhân có cần giết hắn không ạ? Phía trong rừng cây, bóng người chợt hiện lên. Liền xuất hiện mấy xà nữ canh giữ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện xung quanh rừng cây lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Nhẹ giọng hỏi. A a, đừng vội. Ta đã lâu không phát hiện loại người xâm nhập đến đây. Xà nữ được gọi là Nguyệt Mị quyến rũ cười nói, đuôi rắn khẽ di động, ưu nhã bơi lên bờ, thân thể mềm mại đứng ở bờ hồ. Hai đạo bóng người xuất hiện phía sau Nguyệt Mị, đem một cái áo choàng màu đen lập tức bao phủ lấy thân thể làm cho nam nhân thú huyết sôi trào bao bọc lại. Tùy ý để cho thuộc hạ mặc áo, ngón tay Nguyệt Mị vuốt vuốt những giọt nước dính trên tóc, nhìn Tiêu Viêm cười dài nói. Tiểu tử kia, nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đến chỗ này? Phải biết rằng, loài người rất ít vào sâu trong sa mạc, càng không nói là xuất hiện gần ốc đảo phía bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi là thám tử của Gia Ma đế quốc? Các ngươi lại chuẩn bị khai chiến. Nói đến lời cuối cùng, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, khuôn mặt của Nguyệt Mị đang tươi cười cuốn rũ thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo. Khụ. Ta chỉ đi ngang qua nơi này, muốn lấy một chút nước mà thôi, về phần thám tử kia, ta xem ngươi đang tưởng tượng đấy chứ. Tiêu Viêm giang tay, có chút vô tội nói, miệng thì nói, nhưng ánh mắt thì đang dò xét chỗ sơ hở để đột phá vòng vây. Hì hì, đích xác có điểm không giống, ánh mắt mê người đảo qua trên người Tiêu Viêm, Nguyệt Mị thản nhiên cười nói. Nguồn truyện. Truyện phun. Hắc hắc, nếu không giống, vậy đại tỷ này tiếp tục tắm rửa đi chứ. Tiểu đệ xin cáo từ. Nói xong lời này, bàn chân Tiêu Viêm dẫm mạnh dưới mặt đất, một đạo năng lượng nổ vang lên, thân hình lao nhanh về phía rừng cây. Trở về. Thân hình vừa động, một người xà nữ như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, trong tay cầm xà mâu đâm mạnh về phía Tiêu Viêm. Đại đấu sư. Cảm nhận được ba đông trên thân thể đối phương, Tiêu Viêm nhịn không được. Bàn tay cầm lấy chuôi huyền trọng xích sau đó hung hăng đánh ra. Huyền trọng xích nặng nề đánh ra, kình khí áp bách đem những cây nhỏ ở phụ cận đè áp xuống. Đinh. Thoe một tiếng kêu thanh thúy vang lên, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bạo thối, ở phía mặt đất hiện ra mười mấy dấu chân chả Tiêu Viêm, sau đó mới từ từ đem kinh khủng kình khí hóa giải. Lúc Tiêu Viêm bị đánh lui thì đại đấu sư xà nữ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thân thể mềm mại nhoáng lên, sau đó quỷ dị đem lực lượng của huyền trọng xích hóa giải đi, khuôn mặt ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Hô! Không hổ là đại đấu sư A, trên lệch này. Lắc bàn tay có chút tê dại, Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng thầm cười khổ. Tiểu tử kia! Nếu tới thì cần gì phải đi? Theo tỷ tỷ đến bộ lạc chơi đùa chứ, đừng quên ngươi là loại người. Nhìn Tiêu Viêm đón đỡ được một kích của thủ hạ đắc lực nhất của mình, ánh mắt Nguyệt Mị thoáng xẹt qua một chút kinh ngạc, chợt quyến rũ cười nói. Quên đi, muốn đến làm xà nhân, ta còn thích làm loài người hơn, dù sai ta cũng không thích có cái đuôi. Khi bước đi rất không thoải mái. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, huyền trong xích xoay tròn ở trong tay sau đó bị bỏ vào giới chỉ. Tiêu Viêm quay đầu nhìn thân hình nữ nhân xinh đẹp khoác áo bào màu đen, hắc hắc cười nói. Nghe thấy giọng nói có chút trào phúng của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lạnh lùng cười, khuôn mặt quyến rũ từ từ thu liễm, thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Giết hắn. Phất tay, Nguyệt Mị nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập sát ý, nghe Nguyệt Mị hạ lệnh, xà nữ xung quanh nhất thời không áp chế được sát ý đối với loài người, thân hình đột nhiên di động, độc mâu trong tay có chút u mang hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đâm tới. Hô. Cảm nhận được sát ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, giữa lưng khẽ rung lên, tử vân dực thật lớn hiện ra, bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống đất, theo một tiếng nổ vang, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bay thẳng lên trời. Khi thân thể đang ở không trung, hai cánh Tiêu Viêm rung lên, nhìn các xà nữ đang trợn mắt há mồm nhìn lên, cười lớn nói. Bái bai, các vị cứ việc tắm rửa đi, ta thật sự là chỉ đi ngang qua. Đấu khí hóa cánh, nhìn thấy hai cánh sau lưng của Tiêu Viêm, khuôn mặt đang tươi cười của Nguyệt Mị thoáng hiện lên sự sợ hãi, bất quá một lát, lông mày nhíu lại, lắc lắc đầu. Không đúng. Không phải đấu khí hóa cánh, tiểu tử kia. Quả nhiên càng ngày càng thú vị, tỷ tỷ thế nào lại bỏ qua ngươi? Che đôi môi đỏ mọng đang cười, trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh như băng có chứa sát ý, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang cấp tốc rời khỉ ốc đảo, liền phất tay với các xà nữ xung quanh nói. Các ngươi về bộ lạc trước đi, ta thử xem tiểu gia hỏa này có thoát khỏi tay ta không. Vâng. Đại nhân. Nghe vậy, vài xà nữ đang muốn truy kích, lập tức lùi xuống, cung kính thi lễ với Nguyệt Mị, sau đó không chút do dự lắc mình tiến vào trong rừng cây. Nhanh chóng biến mất không thấy. Khi tất cả xà nữ đều thối lui, Nguyệt Mị lúc này mới ngước mặt lên trời cười, nhìn Tiêu Viêm lúc này cơ hồ chỉ nhỏ bằng một bàn tay, Nguyệt Mị khẽ mỉm cười. Thân thể khẽ rung lên, một đôi cánh chậm rãi xuất hiện sau lưng của Nguyệt Mị, trong nháy mắt liền động lại một cái cánh năng lượng màu xanh. Hai cánh khẽ nhúc nhích thân thể Nguyệt Mị liền bay lên không trung, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm đang chạy trốn truy đuổi theo. Hì hì, tiểu tử kia, nếu như cho người ta biết một cái đấu sư nho nhỏ dĩ nhiên chạy thoát khỏi tay Nguyệt Mị ta, thì sẽ bị cho người ta cười chết. Ở nơi ốc đảo mát lạnh, theo thanh âm duyên dáng của Nguyệt Mị từ từ tiêu tán, hồi phục lại như cũ, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 204, đội hình khủng bố. Mặt trăng to lớn đang hiện ra ở phía trên của bầu trời. Ánh sáng lung linh huyền ảo bao phủ khắp sa mạc làm cho có cảm giác cả sa mạc như đang được bao phủ bởi một tầng ngân sa. Hưu. Trong sa mạc an tĩnh, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, từ xa đến gần, một bóng đen đột nhiên từ chân trời phía bắc hiện ra. Sau đó mảnh xẹt qua giữa không trung, bởi vì tốc độ cao mà sinh ra cơn gió lốc mạnh mẽ, tạo ra một cái thông đạo bằng cát như là một cái đuôi dài đến trên trăm thước trong sa mạc. Trong cát bụi mù mịt khắp nơi, bóng đen đã từ từ biến mất tại chân trời phía bên này, nhưng cát vàng mù trời vẫn còn chưa kịp rơi xuống, một bóng đen thứ hai lại xuất hiện, tốc độ bay đuổi theo lại càng hung mãnh, trực tiếp đem thông đạo bằng cát mà bóng đen lúc trước tạo ra mở rộng lên gấp đôi. Mẹ kiếp! Nữ nhân này cũng quá kiên nhẫn đi, ta chỉ là một gã đấu sư nho nhỏ mà thôi, có đáng giá nàng lãng phí từng đấy khí lực để đuổi theo không nhỉ? Hai cánh cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm bỗng nghe được tiếng xé gió từ phía sau mình không xa truyền đến. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyệt Mị đang cấp tốc đuổi theo phía sau. Mặc dù cách xa nhau khá xa, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, một nét trêu tức thoáng hiện như kiểu mèo vờn chuột, lập tức không khỏi cười khổ nói. Sư phụ! Cúi đầu liếc mắt một cái nhìn giới chỉ màu đen trên ngón tay, Tiêu Viêm trong lòng vội vàng la lên. Tiếng gọi ầm ĩ giằng co chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng không có nhận được một câu trả lời nào đáp lại, Tiêu Viêm biết điều này đại biểu cho ý gì, nhất thời lắc đầu, cảm thấy mình thật đen đuổi a, sư phụ a, đây chính là cường giả cấp bậc đấu vương a, rèn luyện cũng không phải là làm theo cách này mà. Cười khổ thì thào vài tiếng, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một viên hồi khí đang bỏ vào trong miệng, sau đó hai cánh rung lên, tốc độ lần nữa tăng lên. Nguyệt Mị không nhanh không chậm vẫn bám sát phía sau Tiêu Viêm, nhìn bóng dáng chạy trốn của hắn bị truy đuổi đến chật vật, không khỏi quyến rũ cười, nhẹ giọng cười nói. Tiểu tử kia, hay là theo tỷ tỷ đi đến bộ lạc chơi đùa đi, loài người các ngươi không phải thích nhất là mang xà nữ chúng ta làm nô lệ sao? Ta đây cũng đem ngươi thu làm nô lệ của ta, có được hay không? Thanh âm cười khẽ vang lên. Dưới tác dụng của đấu khí, chuẩn xác bắn về phía trước truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Đại tỷ, ngài nếu muốn phát tình, phải đi tìm người nào thân thể có chút cường tráng đi chứ, ta đây người ngợm gầy nhom, hơn nữa lại không thể thỏa mãn được ngươi a. Mặc dù thanh âm của Nguyệt Mị mềm mại kiều nị, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhân ra sát ý đang tỏa ra lạnh như băng, lập tức cũng không khách khí, quay đầu lớn tiếng nói. Thật là một tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, nghe được thanh âm Tiêu Viêm hô to, vẻ mặt Nguyệt Mị đột nhiên lạnh lẽo, cắn răng, cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra. Năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra, quấn quanh lấy nhau. Cuối cùng năng lượng ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn. Năng lượng thanh xà như tia chớp đột phá trở ngại không khí. Trong thời gian nháy mắt, tiến đến sau lưng Tiêu Viêm. Nhất thời há to miệng, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn mạnh vào sau lưng Tiêu Viêm. Dựa vào cái này a, nghiêng đầu nhìn ngũ đầu thanh xà thật lớn xuất hiện ở sau lưng. Tiêu Viêm trong lòng giật mình. Thân thể vội vàng quỷ dị giãy dụa. Kinh hiểm vạn phần tránh thoát năm đầu năng lượng màu xanh thôn phệ. Lăn xuống đi. Vẻ mặt lạnh lẽo cười. Cánh tay nhỏ nhắn của Nguyệt Mị vung lên. Năm đầu năng lượng thanh xà cự đại hung hăng đập bể Tử Vân Dực tại giữa lưng Tiêu Viêm. Hừ. Chợt chịu khổ đòn nghiêm trọng. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng tái nhợt. Kêu rên lên một tiếng. Tử Vân Dực sau lưng chợt hóa thành hình xăm áp vào trên lưng. Sau đó, thân hình cấp tốc rớt xuống. Hoa a a, phong thanh kịch liệt vang lên bên tai. Tiêu Viêm hai tay vũ động lung tung. Một lát sau mặt đất vang lên một tiếng trầm đục. Thân thể ầm ầm tiến vào một bên trong chỗ cồn cát. Trôi nổi giữa không trung. Nguyệt Mị biến nhát vuốt nhẹ mái tóc dài. Con ngươi quét về phía chỗ cồn cát. Chậm rãi đạp không bước xuống. Cười dài nói. Tiểu tử kia. Ngươi mắng nghe đến là rất tàn nhẫn. Ta lại càng muốn đem ngươi chuẩn bị thu làm nô lệ. Phi, phi. Từ cồn cát trung chui ra, Tiêu Viêm đem cát vàng trong miệng ói ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị nọ đã đi tới trước người hơn 10 thước, ánh mắt đảo qua tại nơi tràn ngập hấp dẫn là vòng eo thủy xà, đôi mắt híp lại, thân thể thoáng yên lặng. Một đạo tiếng nổ năng lượng mạnh mẽ đột nhiên từ phía trong cồn cát truyền ra. Mà theo thanh âm vang lên, thân thể Tiêu Viêm băng lên giống như một quả pháo đạn bình thường. Nhằm thẳng về phía Nguyệt Mị đang đứng cách đó không xa, đang ở giữa không trung, Tiêu Viêm đảo bàn tay, huyền trọng xích thật lớn bỗng hiện ra, sau đó cùng với kình khí hung mãnh, hung hăng nhằm đầu Nguyệt Mị đầu nện xuống. Hì hì, tiểu tử này xuống tay thật sự là tàn nhẫn, bất quá cái này đối với tỷ tỷ thật là vô dụng nha. Trong tiếng cười thản nhiên, bàn tay trắng như tuyết của Nguyệt Mị chậm rãi nâng lên, hơi hơi vung lên, năng lượng u thanh phô thiên cái địa từ trong lòng bàn tay bạo dũng xuất ra, cuối cùng hóa thành nghìn vạn đầu năng lượng trường xà thật nhỏ, đem trọng xích ẩn chứa kình khí của Tiêu Viêm bao vây, lực đánh tới của hắn dễ dàng bị hóa giải. Nhìn huyền trọng xích bị năng lượng trường xà bao vây, Tiêu Viêm nhíu mày, không chút do dự buông ra chui xích, thân thể nhất sai, quay, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Nguyệt Mị. Bàn chân bước lên một bước, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên vọt tới gần khi gần thân thể Nguyệt Mị, hai tay nắm chặt, lực lượng đột nhiên tăng vọt, hô lớn. Bát cực băng, nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng, hung hăng nhằm bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị cuồng nộ đánh đến, hiển nhiên là một kích toàn lực của Tiêu Viêm, hắn cũng không có giữ lại một chút nào lực lượng. Lực lượng không tồi. Đối với lần công kích hung mãnh này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lông mày hơi nhíu nhẹ, buông ra một câu đánh giá, đợi đến lúc nắm tay sắp tiếp xúc đến thân thể, trong chốc lát, thân thể mềm mại đột nhiên giống như con rắn giãy dụa một cách quỷ dị. Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng, nhằm vào bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị xuyên vào, cận thân công kích cực mạnh này của Tiêu Viêm, dĩ nhiên bị nàng ung dung tránh né một cách thoải mái đi. A a, tiểu tử kia, mặc kệ ngươi chiêu thức tinh diệu như thế nào, với chênh lệch thực lực hiện tại, đương nhiên sẽ không có một chút nào tác dụng, thân thể Nguyệt Mị mềm mại khẽ đảo qua, gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng khuôn mặt của Tiêu Viêm tựa hồ chỉ vẻn vẹn cách nhau nửa tấc, nhìn thần sắc thiếu niên nọ vẫn không chút thay đổi. Nguyệt Mị thản nhiên cười, thân thể lại nghiêng tới trước, đỏ mọng mê người, tự nhiên nhẹ nhàng hôn lên trên trán Tiêu Viêm một cái, để lại trên đó một cái dấu môi son cực kỳ gợi cảm. Phù phù. Một đòn nghiêm trọng thất bại, cảm giác như đánh vào trong không khí, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, kêu rên một tiếng, rồi rơi xuống cồn cát. Đây là chênh lệch cấp bậc A, căn bản không phải bất cứ cái đồ vật gì có thể đền bù. Thân thể vừa mới tiếp xúc với mặt cát, Tiêu Viêm hai tay chống giữ lại, thân thể mạnh mẽ lăn không một phen, cuối cùng rơi xuống cách Nguyệt Mị vài thước, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị đang cười dài, không khỏi tại trong lòng cười khổ nói. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Viêm vuốt vuốt cái dấu môi son trên trán, đột nhiên cảm giác được đầu thoáng có chút choáng váng, lập tức khuôn mặt biến đổi, vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một viên giải độc đan mà dược lão tự mình luyện chế. Vội vàng nuốt xuống, cảm giác choáng váng lúc này mới đỡ hơn rất nhiều. Mẹ kiếp, nữ nhân này ngay cả miệng cũng đều có độc a. Lấy ống tay áo vội vàng đem dấu môi son lau đi, trong lòng Tiêu Viêm nổi giận mắng. Di, tiểu tử này dĩ nhiên có cả được giải độc đan tốt nhất sao? Nhìn Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể ngạnh khánh của độc dược mà mình hạ thủ, Nguyệt Mị không khỏi có chút kinh ngạc nói. Ai? Thời gian không có nhiều lắm, hay là nhanh lên một chút giải quyết đi, tiểu tử kia, ngươi nếu là không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ, vậy thì có thể trở thành một khối xương trắng nằm cùng với các vàng nha. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng càng thêm sáng ngời, Nguyệt Mị cũng thoáng có chút mất đi kiên nhẫn, khuôn mặt vẫn hơi mỉm cười nhưng lại có vài phần lạnh như băng. Sư phụ, ta thật sự là đánh không lại nàng, người không xuất thủ. Ta đây cũng chỉ có bị bắt mà thôi. Nhìn khí thế sắc bén mà Nguyệt Mị từ từ phát ra, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dĩ nhiên là trực tiếp đặt mông ngồi ở trên cồn cát. Trong lòng cười khổ nói, tiểu tử kia, đừng vội, lập tức đã có người tới cứu ngươi, thời gian này đừng kêu gọi ta, trong đám người đang đến kia, có một người linh hồn cảm giác thực sự rất mạnh, nếu mà ta cùng với ngươi liên lạc liên tục, sợ rằng sẽ bị hắn cảm ứng được sự tồn tại của ta. Thanh âm dược lão rất nhanh mà dồn dập, sau khi nói xong, lại lâm vào sự trầm mặc. Nguồn truyện. Truyện phun. Ách, sự trả lời ngoài mong đợi này làm cho Tiêu Viêm vẻ mặt đầy ngạc nhiên, linh thức rất nhanh kiểm tra một vòng xung quanh, một lát sau, vẻ mặt của hắn rất nhanh thu liễm lại, ánh mắt đảo qua sa mạc xung quanh, trừ bỏ hạt cát ở khắp nơi. Hoàn toàn trống không, làm gì có đám cứu binh gì đâu. Đến cùng là ngươi đang làm cái gì a? Nguyệt Mị đang đứng phía đối diện, trên mặt mang đầy vẻ tươi cười chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm thấy không thể phản kháng, đành phải cười khổ thấp giọng nói. Tốt lắm, tiểu tử kia, đi theo tỷ tỷ đi thôi. Nguyệt Mị nhẹ nhàng tới trước mặt Tiêu Viêm, cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, trong đó u thanh năng lượng từ từ lóe ra, song lúc nàng chuẩn bị bắt Tiêu Viêm đem về, mặt cười đột nhiên sững lại, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ác lạnh nhìn về bầu trời phía đông sa mạc. Tất cả bỗng trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên. Phía sau hai người không xa, xuất hiện một bóng người, lúc ẩn lúc hiện. Ha ha, ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân, quả nhiên không sai, hơn nữa thoạt nhìn lại là một người có lai lịch không nhỏ a. Bóng người nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, một tiếng cười to sang sảng, mang theo sự khuếch đại của đấu khí, vang vọng khắp thiên địa của phiến sa mạc này. Oanh! Trên bầu trời, hai bóng người đột nhiên dừng lại, cấp tốc chợt hiện ra, kình khí xé gió bén nhọn giống như là đang ở giữa không trung bỗng vang lên một tiếng sấm sét. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Viêm nhìn hai bóng người xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, nhãn đồng chợt co rút nhanh, sau một lúc lâu, yết hầu di động nuốt một miếng nước bọt. Hai gã đấu vương cường giả. Lúc hai người này xuất hiện, vẻ mặt Nguyệt Mị phía dưới bỗng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ánh mắt đang tập trung trên người Tiêu Viêm bỗng dời đi, sau đó lạnh lùng liếc nhìn hai người giữa không trung. Một lúc sau khi hai người xuất hiện không lâu, một tiếng hô to rõ ràng, cũng là vang vọng khắp nơi, điểm đen xa xa nọ từ từ lớn dần. Một lát sau, một đầu ma thú thật lớn toàn thân bích lục, từ từ xuất hiện ở trên không trung của phiến sa mạc này. A, quả nhiên ở đây có người. Sau khi ma thú thật lớn dừng lại giữa không trung, một đạo lãng tiếng cười truyền ra. Chợt sáu đạo bóng dáng, tự trên lưng ma thú nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên cùng các cách Tiêu Viêm không xa. Ánh mắt vội vàng đảo qua nơi sáu bóng người vừa rơi xuống đất, đồng tử của Tiêu Viêm vốn là đã co rút rất nhỏ, hiện tại cơ hồ lại là biến thành nhỏ hơn nữa, bởi vì hắn phát hiện, sáu người này trong đó có năm người là cường giả cấp bậc đấu linh, mà trung niên nhân cầm đầu chính là cường giả cấp bậc đấu vương, nhưng mà làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ. Lại là một hắc bào nhân đang đứng cạnh vị trung niên nhân này, những người khác, Tiêu Viêm thật ra có thể mơ hồ phỏng đoán ra thực lực, nhưng hắc bào nhân này, lại là cho hắn một loại cảm giác huyền ảo, mà Vân Chi lúc đầu mới gặp cũng như vậy. Đấu hoàng. Trên khuôn mặt, một mảnh rung động, trong lòng Tiêu Viêm, giờ phút này cũng giống như đang nổi sóng cồn, năm tên cường giả đấu linh, ba gã cường giả đấu vương, cùng với một người có lẽ là siêu cấp cường giả đấu hoàng. Như vậy có thể nói là một đội hình khủng bố, xuất hiện ở trong sa mạc này, đến tột cùng là vì mưu đồ gì đây, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 205, trận chiến cường giả. Nhìn tám người nhảy xuống từ trên lưng ma thú, Nguyệt Mị chấn kinh, trên mặt thoáng hiện nét kinh hãi. Ánh mắt nàng đảo qua vị hắc bào nhân lộ rõ vẻ kiên kỵ, lập tức sự chú ý cũng không còn để trên người Tiêu Viêm mà thân hình trong nháy mắt lùi xa mấy chục thước rồi lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người mới tới, cười lạnh nói. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi tới sa mạc vậy. Ngày thường cường giả đã là khó gặp, như thế nào lại kết bè kéo lũ đến đây thế này? A, không nghĩ tới vừa tới sa mạc không lâu, dĩ nhiên gặp được đấu vương cường giả, nói vậy các hạ hẳn là một trong tám thủ lĩnh của Bát Đại Xà Nhân bộ lạc sao? Từ trong mấy người vị trung niên nhân bước lên một bước cười cười nhìn Nguyệt Mị ở phía xa nói. Ngồi trên cồn cát, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt Tiêu Viêm từ từ tiêu tán, mở trừng hai mắt lặng lẽ nhìn qua tám người này. Hắn phát hiện trừ hắc bào nhân thần bí làm cho người khác có cảm giác nhìn không thấu thì những người còn lại tự hồ đều lấy vị trung niên nhân này làm thủ lĩnh. Người kia là ai? Tự nhiên có thể đại biểu nhiều cường giả như vậy ra mặt. Nhận thấy được tình huống, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một trận kinh ngạc. Phải biết rằng, là một đấu vương có ai không phải là cường giả danh chấn một phương chứ, bọn họ có thể tính cách bất đồng nhưng trong lòng lại có cùng một loại ngạo khí của cường giả nên rất khó có khả năng chính thức cùng phục tùng một người khác. Ánh mắt đảo qua người mấy người cuối cùng dừng lại trên người trung niên nhân, Tiêu Viêm dù chỉ sơ bộ đánh giá cũng không thể phủ nhận người này có một loại khí chất khó có thể nói rõ. Khuôn mặt làm cho mọi người có thể thấy được lúc còn trẻ tất nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy mặc dù hiện tại tuổi hắn khá lớn nhưng lại do năm tháng ma luyện rõ vẻ thành thục khiến hắn có thêm vẻ ung dung cùng tang thương. Mà hai loại tính chất này đối với nữ tử trẻ tuổi tuyệt đối là có lực hấp dẫn trí mạng. Người này thật không đơn giản A và N.

bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng nhấp nhô, sau khi kiến thức sơ bộ thực lực đối phương, Nguyệt Mị cũng hoàn toàn bỏ qua ý định liều mạng. Cười lạnh một tiếng, hai tay nàng rất nhanh làm ra mấy cái ấn kết ở trước người. Nhanh ngăn nàng lại. Nhìn ra thân thể Nguyệt Mị đột nhiên đấu khí ba động mãnh liệt, Nghiêm sư chau mày quát. Lời này của hắn vừa xuất ra, Phong Lê ở bên kia cũng trong nháy mắt phóng ra một luồng gió xanh hướng Nguyệt Mị bắn tới như chớp, xà kỹ, phân hóa. Cười lạnh nhìn luồng gió phóng tới, Nguyệt Mị cả thân thể đột nhiên rung lên sau đó chợt nổ mạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vụ nổ lại không mang theo chút huyết nhục nào mà lại tuôn ra vô số đầu năng lượng cự xà màu xanh tương tự cự xà vừa xuất hiện. Sau đó đàn cự xà phô thiên cái địa hướng ra mọi hướng chạy đi. Xà kỹ quỷ dị thật. Tiện tay chém ra hơn 10 đạo đấu khí ngưng tụ đem hơn 500 đầu năng lượng cự xà đập thành một mảng hư vô, Nghiêm sư nhìn đàn cự xà vẫn như cũ số lượng như vô cùng vô tận sắc mặt ngưng trọng nói. Đầy trời năng lượng cự xà làm bên mấy người đang quan sát trận chiến trừ hắc bào nhân thần bí đều đồng loạt ra tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem số năng lượng cự xà trên bầu trời đánh tan phân nửa. Song dù vậy vẫn có không ít. Cá. Lọc lưới chạy thoát vào sa mạc. Ê. Ở trong sa mạc muốn đánh chết một xà nhân cường giả đích xác là khó khăn a, loại thoát thân kỹ năng này thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn đống cự xà chung quanh tán loạn chạy trốn trung niên nhân cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nghe vậy mấy người đang dốc sức chặn giết năng lượng cự xà cũng gật đầu đồng cảm, loại đấu kỹ quỷ dị này nếu không cẩn thận chuẩn bị trước quả là khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Ngồi trên cùng các Tiêu Viêm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tràng cảnh quỷ dị trước mặt cũng không nhịn được chép chép miệng. Người này cũng thật là khó chơi chứ. Dĩ nhiên còn có loại kỹ xảo bảo vệ tính mạng kiểu này nữa. Chả trách khi nãy cho dù đối mặt đội ngũ kinh cũng như vậy cũng không có lập tức chạy trốn. Ê! Dù sao cũng tốt. Cuối cùng cũng thoát khỏi nữ nhân này a. Tiêu Viêm thấy Nguyệt Mị bị đánh lùi thì cũng thở vào một hơi. Vương tay thu lại huyền trọng xích, hắn vừa nhấc người lên thì sắc mặt đột biến. Cách Tiêu Viêm vài thước từ trong cùng các một con cự xà đột nhiên bắn mạnh ra lao xuyên qua đám bụi cát dữ tợn mở to miệng rộng hung hăng nhằm yết hầu hắn cắn tới. Con mẹ nó. Bị đánh lén bất thình lình Tiêu Viêm cũng trở tay không kịp chỉ còn nước mang vẻ mặt kinh hãi nhìn đầu năng lượng cự xà mỗi lúc một gần. Tại lúc cự xà phá cát lao ra, các cường giả quanh trung niên nhân cũng phát hiện nhưng khi bọn hắn nhận ra mục tiêu công kích của cự xà thì động tác cứu viện lại thoáng chút trì hoãn xuống. Những người này không quen biết Tiêu Viêm, hơn nữa lại có loại tính tình lạnh nhạt của cường giả nên khi thấy bị công kích không phải là đồng bọn của mình thì tâm tình khẩn trương thư giãn rất nhiều, mặc dù bọn họ vẫn như cũ bắn ra một đạo đấu khí ngưng tụ về phía cự xà nhưng hiển nhiên loại cứu viện tượng trưng này còn xa mới có thể đem uy hiếp nhắm vào Tivi loại bỏ. Mặc dù lâm hiểm cảnh nhưng biến hóa vi diệu xung quanh vẫn được Tiêu Viêm thu vào trong mắt, nhìn được thái độ của những người kia làm tâm tình hắn thoáng trùng xuống. Khóe miệng hơi co quắp một chút xong ngay khi hắn định ngạnh kháng công kích của cự xà thì một tình huống không ai ngờ tới xuất hiện. Hắc bào nhân thần bí ở phía xa khi cự xà lao mạnh về phía Tiêu Viêm cũng động. Hai chân nhẹ nhàng đạp xuống mặt cát lặng lẽ lưu lại hai cái dấu chân hơi sâu. Đặc biệt khi hắn phát hiện ra biến hóa tâm lý vi diệu của bọn người kia thì một tiếng rên khẽ vang lên trong hắc bào mà chỉ có hắn mới nghe được. Khi năng lượng cự xà chỉ cách Tiêu Viêm khoảng nửa thước thì rốt cuộc hắc bào nhân có chút không chịu nổi, mũi chân điểm nhẹ đem thân thể cơ hồ biến thành một điểm sáng nhỏ tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tay áo vung lên, một cổ kình khí vô hình hung mãnh bắn ra đem cự xà dữ tợn nọ trong chớp mắt đánh tan thành một mảnh hư vô. Sau đó, hắc bào nhân dường như thoáng có chút khó có thể kiềm chế lửa giận hừ nhẹ một tiếng, bàn chân đột ngột nhấn xuống mặt cát. Nhất thời một cổ kình khí hung hãn vô cùng xâm nhập vào trong mặt cát rồi đột nhiên theo một phương hướng nào đó bạo phát. Lát sau ở hơn 100 thước xa bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn kéo theo một trận cát vàng huy vũ, chủ nhân của tiếng kêu rên cũng ôm thương thế đào thoát. Hắc bào nhân xuất hiện trước người làm cho Tiêu Viêm thoát khỏi hiểm cảnh, tâm tình của hắn cũng thả lỏng không ít. Đem bàn tay lau trán, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ phát hiện trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lòng chưa hết sợ, Tiêu Viêm thở mạnh vài hơi ánh mắt có chút cung kính nhìn hắc bào nhân thần bí nói. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Hắc bào hơi hơi động đậy, người bên trong vẫn bảo trì thái độ im lặng, tựa hồ chỉ hơi hơi gật đầu. Ách! Trên sa mạc trống trải, bọn người trung niên nhát mặt đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn hành động của hắc bào nhân. Bọn họ đối với tính nết vị này vô cùng rõ ràng, nếu nói về tính tình lạnh nhạt, chỉ sợ nàng mới là người đứng đầu ở đây, đừng nói một người xa lạ chết trước mặt, dù có nhiều người chết hơn nữa, nàng cũng sẽ chỉ mở to mắt thản nhiên nhìn. Muốn nàng ra tay cứu giúp trừ khi có quan hệ, còn bình thường sẽ vô cùng ít khi ra tay cứu người, cho nên hành động vừa rồi hiển nhiên làm bọn họ có chút kinh ngạc. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi không sao chứ? Ngươi cũng thật là to gan a, dám đơn độc vào sâu như vậy trong sa mạc. Tối nay nếu không phải chúng ta cảm ứng được năng lượng ba động, chỉ sợ ngươi đúng là sẽ bị nữ nhân nọ bắt về. Trung niên nhân vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt vụt tắt, cười cười đi tới bắt chuyện với Tiêu Viêm. Không có gì, đa tạ các vị. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua trung niên nhân mỉm cười trả lời. Đừng tiếp tục ở lại đây, nơi này cũng sắp không còn yên bình nữa. Thừa lúc này nên sớm rời khỏi sa mạc. Hắc bào nhân đưa lưng về phía TV nhẹ nhàng sửa lại trang phục, thanh âm có chút khàn khàn mà trầm thấp nói. Ách! Nghe được thanh âm có chút giống như tiếng nghiến răng của hắc bào nhân, cả Tiêu Viêm cùng trung niên nhân đều sửng sốt một hồi. Ngươi! Giọng của ngươi! Trung niên nhân ngạc nhiên trừng mắt nhìn, một câu nghi hoặc thuận miên phát ra. Không có gì, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hắc bào nhân đột nhiên hướng về sau phất phất tay, một cổ cát vàng bay mạnh liền đem câu nói của trung niên nhân chặn lại. Âm thanh của hắn vẫn khàn khàn như cũ, nhưng lần này ẩn chứa chút không kiên nhẫn. Đối với hành vi đột nhiên trở nên không thể giải thích được của hắc bào nhân, đầu óc trung niên nhân cũng mờ mờ mịt mịt, trong lòng hắn lại không yên, nghĩ tới chính mình lúc nãy có chút nào không cẩn thận trêu trọc vị cô nãi nãi này hay không. Suy nghĩ chốc lát không tìm được manh mối nào, trung niên nhân đành bất đắc dĩ lắc đầu, hương không trung huýt sáo một tiếng. Tức thì sáu con ma thú thật lớn từ trên trời giang rộng hai cánh to chậm rãi hạ xuống một chút. Hắc bào nhân xoay người lại vừa muốn phóng lên thì ánh mắt chợt dừng lại trên huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm. Thoáng chần chừ một chút, bàn tay trong hắc bào khẽ động cách không đoạt lấy huyền trọng xích một cách cực kỳ kỳ dị. Ngươi! Nhận thấy cử động của đối phương, TV sửng sốt trừng mắt, còn tưởng đối phương muốn cướp huyền trọng xích của mình. Vũ khí của ngươi lúc trước bị nữ xà nhân hạ độc. Nếu vận dụng đấu khí sẽ bị độc xâm nhập cơ thể. Một luồng gió nhẹ đem huyền trọng xích trôi nổi trước mặt hắc bào nhân, một cổ đấu khí màu xanh từ cơ thể hắc bào nhân tuôn ra bao trùm lấy huyền trọng xích, cuối cùng đem xà độc hoàn toàn phá đi. Nghe vậy TV ngạc nhiên rồi lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Loại trừ xong xà độc, hắc bào nhân đem huyền trọng xích cắm sâu vào cùng cát trước mặt Tiêu Viêm rồi thân hình không ngừng lại trong nháy mắt xuất hiện trên lưng ma thú, sau đó ngồi xếp bằng lại trầm mặc không nói. Nhìn hắc bào nhân dẫn đầu chuẩn bị rời đi, vài tên cường giả chung quanh cũng đem ánh mắt kỳ dị lướt qua TV, lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Thật là kỳ quái, nàng ta trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào thế? Không những cứu người mà còn loại bỏ độc. Thật là một đêm không thể tưởng nổi. Một tên may mắn. Càng nghĩ càng không có kết quả, bọn họ đành bất đắc dĩ lầm bầm một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Viêm cũng đang tràn đầy nghi hoặc trong mắt rồi bay lên lưng ma thú nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Sa mạc mịt mờ, từng làn gió đêm thổi đợt đợt cát vàng bay vào mặt, một lúc lâu sau, TV trề môi, cười khổ lẩm bẩm. Thật sự là một đêm không thể tưởng nổi. Bất khả tư nghị, ở đây mình dịch là không thể tưởng nổi, ai có thành ngữ nào hay hơn xin góp ý cho, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 207, dạ sấm sa mạc. Nhìn sa mạc trống trải, Tiêu Viêm từ từ hồi phục tinh thần lại, cúi đầu liếc về phía giới chỉ trên tay, bất đắc dĩ nói. Lão sư, bây giờ có thể đi ra được rồi chứ? Nghe được Tiêu Viêm nói, giới chỉ đen láng có chút run rẩy, Dược lão từ từ phiêu lãng đi ra, ánh mắt đầu tiên quét qua địa phương bọn người khi nãy biến mất, sau đó hướng Tiêu Viêm, mỉm cười đầy thâm ý. Xem ra sa mạc này sắp xảy ra vài chuyện đại sự a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một đám người kéo tới gây náo loạn như vậy, sa mạc không loạn mới là lạ, chỉ sợ sau khi Nguyệt Mị trở về, toàn bộ xà nhân tộc sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm khắp sa mạc. Bọn họ đến tháp nhĩ qua sa mạc này để làm gì? Chẳng lẽ Gia Mã Đế Quốc lại muốn khai chiến với xà nhân tộc? Khẽ chau mày, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Nghe cách bọn họ nói chuyện với nhau, dường như là muốn đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dược lão nhàn nhạt trả lời. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn. Việt Nam. tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mặc dù đội ngũ của bọn họ rất cường đại, nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng chẳng tầm thường. Hơn nữa, Bát Đại Bộ Lạc của xà nhân tộc cường giả nhiều như mây a, để bọn chúng có cơ hội tụ tập lại một chỗ, ta không nghĩ rằng đám người này có thể bình yên rời khỏi sa mạc. Tiêu Viêm khoanh tay, hả hê cười. Trong đám người kia, chỉ có vị hắc bào nhân thần bí tạo cho hắn được một chút hảo cảm, những người còn lại, cũng là tình cờ gặp được trên đường, Tiêu Viêm đương nhiên không bận tâm lo lắng cho bọn họ. Vị hắc bào nhân kia cũng là một đấu hoàng cường giả a, Dược lão cười dài nói. Đấu hoàng thì sao chứ? Hải Ba Đông không phải cũng là một đấu hoàng cường giả hay sao? Nhưng không phải cũng bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khiến cho chật vật như bây giờ sao? Tiêu Viêm hắc hắc cười, chợt trầm ngâm. Nhưng nói trở lại, bọn họ tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm gì? Xà nhân tộc không hề muốn thấy mặt loài người xuất hiện tại địa phương này mà. Dược lão bàn tay khe khẽ vuốt râu, mỉm cười nói, ta cảm nhận được vị trung niên nhân lúc trước có linh hồn cảm giác lực rất cường đại a, như vậy hắn chắc chắn cũng phải là một luyện dược sư. Luyện dược sư? Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc thất thanh nói. Luyện dược sư cấp bậc đấu vương. Điều này sao có thể? Nhìn ánh mắt không tưởng tượng đến chuyện này nổi trên mặt Tiêu Viêm, Dược lão khẽ lắc đầu, lãnh đạm cười. Ta không cảm ứng sai, hắn đích thật là một luyện dược sư. Nhìn Dược lão nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm cũng từ từ bình tĩnh lại. Khẽ cau mày, thấp giọng nói. Nếu như hắn thật sự là một luyện dược sư, với thực lực đấu vương, hắn chẳng phải ít nhất cũng phải là lục phẩm luyện dược sư. Nhưng trong Gia Mã Đế quốc này, lục phẩm luyện dược sư chỉ có duy nhất một người. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm khẽ khép mắt lại. Thở dài một hơi, tự hồ như muốn đem hết những kinh hoàng tống hết ra ngoài. Nửa ngày sau, hắn mới nhẹ giọng, vị trung niên nhân lúc trước, chẳng lẽ chính là Đan Vương Cổ Hà? Nếu như người đó thật sự là Cổ Hà, như vậy việc hắn có thể tụ tập một đội ngũ cường giả như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dược lão cười nói. Hắn phi thường rõ ràng lời hiệu triệu của một lục phẩm luyện dược sư có giá trị như thế nào. Hắc. Thật sự không nghĩ tới a, lắc đầu cười nhẹ, vẻ mặt Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Hắn nhớ năm đó, Nạp Lan Yên Nhiên có thể xuất ra tụ khí tán, tự hồ là xuất phát từ Cổ Hà. Lão sư, chúng ta đi thôi. Bàn tay đột nhiên siết chặt trọng xích. Tiêu Viêm thở nhẹ, trầm giọng nói. Bất kể mục đích của bọn họ có phải là thanh liên địa tâm hỏa hay không, chúng ta vẫn phải mau chóng tiến vào sâu trong sa mạc. Nếu như Cổ Hà kia thật sự có ý định như vậy, chúng ta trước tiên để cho bọn họ. Cá, trai tranh nhau. Một phen. Ha ha, cũng tốt, lần này chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Lưỡng lự một chút, Dược lão mỉm cười gật đầu, rồi thân thể rung lên, hóa thành lưu quang tiến vào giới chỉ, đem huyền trọng xích thu lại. Tiêu Viêm mím môi, sau lưng khẽ rung lên, Tử Vân Dực xuất ra, nhẹ nhàng phát lực, thân thể từ từ bay lên, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng bạc trên trời, nhẹ giọng. Hiện nay trên sa mạc, xà nhân tộc tất nhiên sẽ vì chuyện Cổ Hà xâm nhập mà hỗn loạn, chúng ta sẽ thừa cơ hội này lặng lẽ đi qua, ta nghĩ, Nguyệt Mị hẳn là không ở lại trong bộ lạc, nàng sẽ phải đi sâu vào trong sa mạc tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mà báo tin. Ân, đi thôi, khi đi ngang qua bộ lạc, ta sẽ thay ngươi ẩn giấu khí tức, sắc trời hôn ám như vậy, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi khi di chuyển. Từ trong giới chỉ, thanh âm của Dược lão truyền ra. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lấy một viên hồi khí đan cho vào miệng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc quang, dưới ánh trăng nhàn nhạt, lướt qua bộ lạc rộng lớn phía dưới. Thân hình cuồng mãnh tại không trung lao vút đi gần nửa canh giờ, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời. Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng, nhưng cũng xuất hiện một ít hỗn loạn. Phi hành đến gần thêm, Tiêu Viêm đã nghe được từ trong tiếng gió truyền đến không ít âm thanh hỗn loạn, lập tức trong lòng vui sướng, âm thầm nói, xem ra bọn họ thực sự trực tiếp xông qua từ nơi này. Trong lòng hiện lên một ý niệm, Tiêu Viêm rút đi tới bầu trời phía trên bộ lạc, hai mắt quét sơ qua, cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối của cái bộ lạc khổng lồ này, trong lòng không khỏi thoáng chút rung động. Tại nơi đó, một bức tường thành thật lớn cao mấy chục thước, các tiễn tháp bao xung quanh dày đặc, lộ ra tiễn tháp, dưới ánh trăng chiếu rọi, làm nổ lên một cổ sáng bóng lạnh lẽo. Nhìn hàng rào phòng ngự xâm nghiêm như thiên la địa võng, Tiêu Viêm không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Loại phòng ngự với cường độ như thế này, cho dù là một gã đại đấu sư thậm chí là đấu linh đi nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút, loáng một cái sẽ bị bắn thành một cái tổ ong. Bất quá mặc dù tường thành của bộ lạc phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, nhưng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy may mắn chính là trong vành đai phòng thủ xâm nghiêm này, đã được mở ra một thông đạo khổng lồ, bên cạnh các tiễn tháp. Thông đạo này do người khác dùng lực lượng cường đại chấn nát tường thành mà tạo thành, hiển nhiên đây có thể là kiệt tác do Cổ Hà và đám người kia tạo ra. Có lẽ đúng bởi vì có nhiều chỗ đã bị phá hủy, hiện tại khắp nơi trong thành trì khổng lồ này đều hoảng loạn. Lợi dụng sự hoảng loạn này, Tiêu Viêm may mắn xuyên qua được hàng rào phòng thủ xâm nghiêm, từ trên không trung bay vào, cuối cùng liều mạng nhằm phương hướng tường thành ở phía xa lao nhanh đi. Bay vút tại trời cao, Tiêu Viêm cảm nhận được sự khổng lồ của tòa thành phía dưới. Nếu nói về diện tích, thành thị lớn nhất mà Tiêu Viêm từng gặp, Hắc Nham Thành, cũng không thể so sánh với nó. Bát Đại Bộ Lạc, quả nhiên không hổ danh là những thế lực cường đại nhất trong xà nhân tộc A. Thân thể cấp tốc phi hành dưới bầu trời đêm, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán. Muốn ra khỏi tòa thành này phải cẩn thận một chút, nơi này số tiễn tháp bị hư hại tương đối ít. Lực lượng thủ vệ cũng không có tổn thất bao nhiêu. Trong lúc Tiêu Viêm đang cảm thán, đột nhiên tiếng nhắc nhở của Dược Lão từ trong lòng vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm chợt nghiêm lại, ánh mắt đảo qua tường thành cao vút cách đó không xa. Quả nhiên phát hiện được tường thành nơi này vẫn chưa bị phá hủy, chỉ có vài khe nứt thật lớn dọc theo chiều cao của tường thành mà thôi. Hơn nữa, phía trên tường thành còn có mấy trăm xà nhân vũ trang đầy đủ, cầm trường mâu sắc bén trong tay đang tuần tra. Ngao! Trong lúc Tiêu Viêm đang nỗ lực để xông qua một tầng phòng ngự cuối cùng, từ trong thiên không, một tiếng kêu quái dị nửa giống như sói nửa giống cáo, bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng hô, Tiêu Viêm chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, phát hiện tại bầu trời phía trên đầu, một loại cự điểu cổ quái toàn thân đen nhánh đang lượn vòng quanh. Hiển nhiên là do xà nhân đã bố trí để cảnh giới trên bầu trời. Nhân dân, bản CV ghi là chim to cổ quái màu đen nhưng ta thấy chim to màu đen thì có gì cổ quái đâu nên dịch là cự điểu. Cảnh báo! Cảnh báo! Bầu trời có người, phi mâu thủ chuẩn bị, mâu độc, chuẩn bị phóng. Trong đêm đen, nghe tiếng cảnh báo, nhất thời trên tường thành truyền ra một tiếng thét lớn. Nghe được mệnh lệnh truyền ra, xà nhân thủ vệ thoáng có chút bối rối, rồi đột nhiên an tĩnh trở lại, nhanh chóng cầm lấy phi mâu tẩm độc đeo trên thắt lưng, trên mặt tràn đầy hung quang, phóng mắt về phía Tiêu Viêm đang bay trên bầu trời. Bị phát hiện rồi, bị mấy trăm ánh mắt hung hăng chăm chú vào, Tiêu Viêm da đầu thoáng chút tê dại, bất chấp cự điểu đen nhánh không ngừng xoay quanh phía trên, Tử Vân Dực lập tức chấn động, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, nhằm thẳng hướng tường thành lao vút đi. Nhắm ngay vị trí của hắn, bắn rơi hắn xuống cho ta. Chỉ một thoáng sau, trên tường thành, một ả xà nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh lùng quát khẽ. Mệnh lệnh của xà nữ vừa ban ra, trên tường thành, mấy trăm tên xà nhân vũ trang đầy đủ, nhất thời hét một tiếng lớn, chân phải lùi về sau một bước, xoay nửa thân trên, sau đó bất chợt xoay hông phát lực, nhất thời trường mâu tẩm độc trong tay phá không bay ra, tiếng trường mâu rít gió vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh. Nhân loại đáng chết, mị xà bộ lạc của ta không dễ khi phụ lắm sao? Tối nay cũng dám cường hành phá thành mà vào, lạnh lẽo nhìn bầu trời đêm, nơi Tiêu Viêm bị trường mâu bao vây, lãnh diễm xà nữ cắn chặt răng tức giận, lúc trước đám người Cổ Hà, ỷ vào việc bộ lạc không có cường giả thủ hộ, cường hành phá thành mà vào, mà bây giờ Tiêu Viêm lại một mình đến đây, còn thể diện gì nữa? Xà nữ, là một kẻ có địa vị cao quý ở bộ lạc, nổi giận. Ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm lên bầu trời, lãnh diễm xà nữ tựa hồ như nhìn thấy được khuôn mặt sợ hãi của kẻ kia trước khi chết, đôi môi đỏ mọng khơi gợi lên sự khát máu, cùng đợi bữa tiệc máu tươi từ trên trời, nàng rõ ràng có thể cảm ứng được, nhân loại đang bay trên trời kia, thực lực bất quá chỉ là cấp đấu sư, mặc dù nàng cũng không rõ tại sao một đấu sư có thể phi hành, bất quá điều đó cũng không ngăn cản được sát ý nổi lên trong lòng nàng, một gã đấu sư, dưới sự công kích vô thiên cái. Địa của độc mâu như thế này, thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy ngay tại chỗ. Tuy nhiên dưới ánh mắt chăm chú của mấy trăm xà nhân trên tường thành, nhân loại đang phi hành trên trời đó, ngay lúc độc mâu sắp bắn trúng, đột nhiên trong cơ thể dũng xuất ra sâm bạch hỏa diễm, sau đó. Đối mặt với vô thiên cái địa độc mâu quần bạo xông tới, trong nháy mắt, Phía bên dưới xà nhân trợn mắt há mồm nhìn theo một bóng người với sâm bạch hỏa diễm một đường xông thẳng vào đám độc mâu chết người đó, thân thể không có chút nào dừng lại, như tia chớp bay vút ra khỏi tường thành, cuối cùng nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đáng chết! Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng biến mất trong nháy mắt, trên tường thành, lãnh diễm xà nữ đấm mạnh vào tường thành trước mặt, nhất thời khe nứt lập tức lan tràn, làm cho đám binh sĩ xà nhân tộc gần đó kinh hãi không thôi, không dám lên tiếng. Rửa sạch thành thị, chữa trị tường thành, lập tức đem tình báo phát cho xà nhân bộ lạc ở phụ cận, đồng thời thông tri ra ngoài cho thủ lĩnh thất đại bộ lạc, mời bọn họ mau phái ra cường giả dưới trướng, đem nhân loại hèn hạ, vùi thây trong sa mạc. Lãnh diễm xà nữ nhìn bầu trời đêm đen tối, giọng lạnh như băng, sát ý ngập trời, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 208, trung tâm thành thị sa mạc. Sa mạc mênh mông. Mấy chục tên xà nhân võ trang, tay cầm độc mâu. Ánh mắt bén nhọn, cẩn thận dò xét kỹ càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc nếu lọt vào mắt họ lập tức bị đồ sát. Cứ như vậy tiểu đội xà nhân thay nhau tuần tra. Tiểu đội đi qua, những chiếc đuôi răng để lại dấu tích trên mặt đất. Nhân loại đáng chết. Dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp bọn họ, nhất định phải để bọn chúng nếm thử sự thống khổ của cái gọi là vạn xà phệ thể. Một gã có vẻ là đội trưởng, đưa tay lau mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời, hùng hổ nói. Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì a? Như thế nào mà trong tộc đột nhiên phát lệnh giới nghiêm? Một gã xà nhân không kiên nhẫn vất cái đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn chính là sáng sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến sa mạc để lục soát. Nghe tên xà nhân nói về vấn đề đó, xung quanh mấy chục tên xà nhân cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng tới tên xà nhân đầu lĩnh như dò hỏi. Hiển nhiên, do địa vị không cao nên có nhiều chuyện cũng không nắm rõ được. Hừ! Chuyện gì? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại đột phá phòng ngự của bộ lạc Mị Xà, xâm nhập vào sâu trong sa mạc. Theo tin tình báo của bộ lạc Mị Xà thì trong đám người kia có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương cùng với vài tên đấu linh cường giả. Tên đầu lĩnh xà nhân sắc mặt thoáng có chút âm lạnh nói. Nghe vậy, đám xà nhân xung quanh sặc mặt đột biến. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương. Trời, chẳng lẽ đế quốc của nhân loại muốn khai chiến? Loại chiến tranh kinh khủng này tại xà nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự. Bây giờ, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc xà nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết, tám thủ lĩnh của Bát Đại Bộ Lạc đã nhận được mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, khẩn cấp quay về thần điện trung tâm. Nhanh nhất thì tối nay có thể tới, chậm nhất thì phải mất một ngày nữa. Nhắc tới nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của gã đầu lĩnh xà nhân hiện lên một vẻ cuồng tính. Chỉ cần ba thủ lĩnh đến tới thần điện là nữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Hừ! Bọn chúng có đấu hoàng thì sao chứ? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của xà nhân tộc tập hợp lại rồi, nhất định phải đuổi đánh bọn họ đến tan gia chỉ khuyển. Cả đầu lĩnh xà nhân cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người, bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay, quát. Đi, đổi phương hướng tìm kiếm. Nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại. Theo tiếng quát của gã đầu lĩnh xà nhân tộc, chi tiểu đội từ từ di chuyển phương hướng tìm kiếm. Lưu lại một trong sa mạc một khoảng trống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun truyện phun. Tại chỗ đó, sau khi tiểu đội xà nhân biến mất một lúc, một đống cát đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên. Chỉ lát sau, một thân ảnh mang theo đầy trời cát vàng từ trong cùng cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt cát, gương mặt nhìn theo phương hướng mà tiểu đội xà nhân vừa biến mất, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Thật sự càng ngày càng phiền a, hiện nay, trong sa mạc, mỗi một lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra. Bất quá, theo lời bọn chúng thì cường giả xà nhân tộc cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mặc dù cổ hà bọn họ không thể khinh thường. Nhưng một khi cường giả xà nhân tộc toàn bộ quay về, ta nghĩ bọn họ chỉ có thể rút lui. Bóng người có chút ngẩng đầu lên, dưới lớp hắc bào lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Chính là Tiêu Viêm. Đêm qua mạnh mẽ xông qua Mị Xà bộ lạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ nhất định chiều nay bọn Cổ Hà sẽ động thủ.